năm nay tình hình thế nào tôi còn có thể không biết sao? Ngô Sở Úy thầm nói, tôi biết anh rất yêu thích chơi tâm nhãn. Cách chương.